tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 894. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 895. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng, phong trưởng của Quý Thương Hải đã nghiền nát mọi đòn tấn công của họ. Kim quang mãnh liệt mang theo uy lực khủng bố, trút xuống như triệu đợt sóng biển, xuyên thấy cơ thể Miêu Phi Phượng một cách tàn bạo. A! Giữa tiếng kêu thê lương thảm thiết, đám người Miêu Phi Phượng đều bị gãy xương, kinh mạch bị đánh cho nứt ra, ngã xuống đất. Quý Thương Hải thấy thế liền cười điên cuồng. Nhìn kỹ chưa? Đây chính là công pháo mà Phong gia ban cho ta. Các ngươi ngay cả một trường cũng không chống đỡ nổi, sao có thể là kẻ thì của Phong gia? Đám người Miêu Phi Phượng nghe thấy điều này đều cảm thấy tuyệt vọng. Theo những gì hắn nói, thì Phong gia quả thực rất mạnh, mạnh đến mức vượt mọi hiểu biết trước đây của họ. Quý Thương Hải nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của họ, liền lần nữa ngẩng đầu cười điên cuồng. Cho nên có thể nói, lão tử giết các người như giết gà. Hắn bước về phía trước với sát khí vô biên, khiến đám người Miên Phi Phượng kinh hãi đến mức khuôn mặt họ trở nên vô cùng lạnh lùng. Tuy nhiên, ngay lúc hắn chuẩn bị ra tay, một giọng nói già nua trầm thấp đột nhiên vang lên. Người muốn chạm vào Miêu gia ta, trước tiên phải bước qua xác của ta. Một cái bóng mờ ảo thoáng hiện, dần dần ngưng tụ thành thân thể rắn chắc. Trong đại sảnh yên tĩnh, một lão già mặc áo choàng đen với mái tóc rối bù, hai tay chắp sau lưng đứng trước mặt Quý Thương Hải. Nụ cười trên mặt Kỳ Thương Hải chợt cứng lại, hắn lập tức dừng bước. Lão già chỉ cao bằng nửa người thường, bọc trong bộ hắc y, trông càng nhỏ bé. Nhưng giờ phút này Quý Thương Hải chẳng những không có nửa điểm khinh thường, ngược lại trong ánh mắt lộ ra kiêng kỵ thật sâu. Hắn thấy thân hình lão giả đã hòa với không gian xung quanh, có loại cảm giác thiên nhân hợp nhất. Trong ta có ngươi, trong ngươi có ta. Dựa vào kiến thức của Quý Thương Hải, có thể đạt đến cảnh giới này, thực lực nhất định vượt qua cổ thần cảnh. Chỉ có tu vi cấp bậc cổ thần cảnh mới có thể tùy tâm sử dụng vận dụng lực pháp tắc của thiên địa. Mà thiên nhân hợp nhất đó chính là hiện thân của sự kết nối và dung hợp giữa bản thân và lực pháp tắc. Nhìn có vẻ mơ hồ và hỗn loạn, nhưng thực ra đó là biểu hiện của thực lực siêu cường. Lão giả này rất không đơn giản. Trong lòng Quý Thương Hải thầm kêu to. Kết hợp với lời vừa rồi của lão giả, hắn thậm chí có thể suy đoán, lão giả này chính là cái vị tồn tại khủng bố kia của Miêu gia. Trong đại điện nhanh chóng vang lên giọng nói kích động phấn chấn của Miêu Phi Phượng. Miêu Phi Phượng bái kiến lão tổ, là gia chủ thế hệ này của Miêu gia. Hắn đã sớm nhận ra chân dung của lão tổ Miêu gia từ trong bức họa ở Từ Đường và Gia Phả. Mặc dù lão giả trước mắt đưa lưng về phía mình, Miêu Phi Phượng vẫn có thể đoán ra được thân phận của lão. Bởi vì trên người lão tổ Miêu gia có một loại uy nghiêm khó tả, và tư thái thiên nhân hợp nhất hắn thể hiện ra, càng nói rõ hắn là chúa tể của Miêu gia. Hàn Thiên Lập, Dương Âu và các gia chủ khác nghe được lời này, ánh mắt đều run rẩy, lộ vẻ vô cùng kính sợ. Sau đó sắc mặt mọi người lập tức vui vẻ, vội vàng hành lễ, bái kiến Miêu gia lão tổ. Bọn họ thầm nghĩ, bản thân phen này không phải chết nữa, bởi vì Miêu gia lão tổ thực lực siêu cường, mạnh đến mức vang danh kim cổ, chấn kinh vô số thế hệ, mà danh hiệu Miêu Nhất Đao của hắn càng sét đánh giữa trời, khiến vô số thái cổ thần đình gia tộc cảm thấy kính sợ. Miêu Nhất Đao, 300 vạn năm trước, tại Thái Cổ Thần Đình Đại Điện, trong bão tuyết dày đặc, một đao chém đứt 8 thánh anh thiên hồ cấp bậc yêu tổ. Một trận chiến uy chấn 2 tầng Thái Cổ Thần Đình, đao pháp tiên giai của hắn có thể chặt đứt pháp tắc, khiến vô số anh hùng phải cúi đầu. Có thể tưởng tượng, ở trước mặt hắn, Quý Thương Hải chỉ là một con búp bê đất sét có thể tùy ý nhào nặn. căn bản không thể so sánh. Hóa ra ngươi vẫn còn sống. Giọng điệu của Quý Thương Hải tràn đầy sợ hãi và kiêng kỵ. Hắn căn bản không nghĩ đến. Hóa ra nhân vật truyền kỳ của 3 vạn năm trước vẫn còn sống. Điều này khiến hắn sợ hãi. Không khỏi có chút run rẩy. Miêu gia lão tổ nói. Lão tổ ta vốn không có ý định ra tay. Nhưng hậu duệ miêu gia của ta không đối phó được công pháp chuẩn tiên giai của ngươi. Lão tổ ta đành phải miễn cưỡng xuất hiện, đến dạy ngươi làm người. Quý Thương Hải nghe vậy chợt hít một hơi khí lạnh. Miêu gia lão tổ này quả thực không hổ cái danh miêu nhất đao. Ngữ khí nói chuyện tràn đầy bá đạo cương mãnh, hung hãn giống như đao pháp của hắn hùng hổ bức người. Nhưng chuyện đến nước này, tên đã trên dây, Quý Thương Hải tự biết đã không còn đường lui. Hắn đành phải cắn chặt răng, điên cuồng nâng toàn bộ chân nguyên trong cơ thể lên đến đỉnh phong. Ngưng tụ linh lực vô tận của đại thánh cảnh đánh ra một trường. Đi chết đi, thiên dương thánh ảnh trường. Miêu gia lão tổ giơ tay phải ra, lấy ra trong tay một thanh kim đao long văn, nghênh đón một trường hung mãnh của Quý Thương Hải. Tìm chết, thân hình thấp bé của hắn đột nhiên đứng lên. Bộc phát khí thế giống như bạo long hồng hoang, ngang ngược xông ra ngoài, tay giơ đao hạ, kim quang chợt lóe, răng rác, Quý Thương Hải chỉ cảm thấy hai tay đau nhức, cúi đầu nhìn thấy hai tay của mình đã bị chặt đứt. Máu tươi đầm đìa phun ra như suối, đám miêu phi phượng nhìn thấy cảnh tượng này đều chấn động không thôi. Một đao liền chặt đứt hai tay của Quý Thương Hải. Lão tổ thật sự rất mạnh, nhìn thấy máu tươi phun ra từ hai tay của Quý Thương Hải. Tất cả họ đều tỏ ra hưng phấn. Cách chương.